Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, Tử Lôi Lạc. Ầm ầm, lôi kiếp rơi xuống, một tòa vạn trượng cự phong tại tiếp xúc lôi kiếp trong nháy mắt, liền bị đánh thành cho tàn. Vô tận lôi điện tứ ngược, điện xà cuồng vũ, phương viên mấy chục vạn dặm dãy núi đều đang run rẩy, giống như xảy ra động đất. Vô số trong núi cự thạch lăn xuống, đếm không hết cây cối thảm thực vật, cũng trong phút chốc hôi phi yên diệt, tựa như thần lôi diệt thế. Nguy hiểm thật, không ít người thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như không phải vương thần cùng U Hòa Chi phản ứng nhanh. Lúc này bọn hắn đã bị lôi điện chém thành cho bụi. Lão thiên gia, là vương thần tại độ lôi kiếp, cái này sao có thể? Hắn bất quá là linh thủy tầng 2 võ giả, làm sao lại độ lôi kiếp, mà lại cái này lôi kiếp cũng quá mạnh đi, so với bình thường vương giả độ kiếp, mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, cái này cũng bất khả tư nghị đi, không hổ là có thể khống chế phong ma bi người, liền ngay cả độ lôi kiếp, cũng cùng chúng khác biệt nha. Đúng vậy a, lục hoàng tử vương giả kiếp, cùng hắn so ra. Đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Ở đây U thị nhất tộc người đều rung động, bị cái này kinh khủng lôi kiếp giật mình bể mật. Tiểu tổ chính là tiểu tổ, chẳng những phá vỡ mấy ngàn vạn năm qua không người có thể phá gông xiềng, độ lôi kiếp cũng là kinh thiên như vậy động địa. U Minh Thiên tự lẩm bẩm, hắn sống mấy trăm năm, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này hạo đãng lôi kiếp. Tử Huyên, đây là ai tại độ kiếp? Chúng ta U thị nhất tộc lại có thần cảnh cường giả ra đời sao? U Thanh Quân cũng chạy tới. Thương thế trên người hắn đã hoàn toàn khôi phục, thành công tiến vào vương giả cảnh giới. Chính là khí tức trên thân có chút không ổn định. U Thanh Quân vừa mới vượt qua vương giả kiếp, biết vương giả kiếp nạn uy lực, nhìn thấy trước mắt kinh khủng lôi kiếp, hắn còn tưởng rằng là thần cảnh cường giả tại độ lôi kiếp. Là nhỏ a không, là vương thần tại độ kiếp. U Tử Huyên đáp, nàng biết vương thần thân phận bí ẩn, không thể tiết lộ, chính là hoàng huynh của hắn cũng không thể nói cho. U Thanh Quân nghe vậy mở to hai mắt nhìn, thử hỏi, vương thần, là thần long học viện cái kia vương thần sao? Tử Huyên công chúa gật đầu, sao lại có thể như thế đây? Hắn đột phá vương giả rồi. U Thanh Quân cảm thấy không thể tưởng tượng được, đối phương lôi kiếp, so với hắn chỗ độ lôi kiếp, mạnh không biết bao nhiêu lần. Không có, hắn cảnh giới bây giờ là linh thủy tầng 2, hắn sở dĩ dẫn động lôi kiếp, hẳn là nhục thân đột phá vương giả cảnh giới. U Tử Huyên nói như vậy, nhục thân thành vương, U Thanh Quân càng thêm giật mình. Theo hắn biết, từ khi cái này kỷ nguyên đến nay, liền không có người có thể nhục thân thành vương. Vương thần là thế nào làm được? Hắn từ đầu đến cuối lý giải không được. Tại tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ, đạo thứ hai lôi kiếp cũng kết thúc. Vương thần vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Một người một con lừa còn đang tiến hành mãnh liệt chiến đấu. Hắn cùng con lừa đều là vừa mới đột phá cảnh giới, đối lực lượng trưởng khống đều có chút khiếm khuyết. Thông qua chiến đấu, vương thần bắt đầu dần dần thích ứng mình tăng vọt lực lượng. Cùng con lừa chiến đấu, cũng làm cho hắn cảm giác thoải mái lâm ly. Huyết mạch bành trướng, răng rắc, thiên lôi chi lực tiếp tục rơi xuống. Lôi điện lực lượng một đạo sau một đạo hung mãnh. Chờ đến tia lôi kiếp thứ 9 hạ xuống xong, đã bao trùm phương viên gần 10 vạn dặm không gian. Không được, mau lui lại, lui, người vây xem nhóm vừa lui lại lui. Đều đứng tại bên ngoài mười mấy vạn dặm không trung, lúc này mới an tâm một chút. Chín đạo lôi kiếp rơi xuống về sau, vương thần không hề rời đi nơi đây. Hắn cảm giác không trung lôi kiếp còn không có tiêu tán. Tình huống này cùng hắn lần thứ nhất đột phá linh hải cảnh lúc, lôi kiếp đối ứng hắn ngũ đại linh hải, mỗi cái linh hải cần độ 9 lần lôi kiếp. Nói cách khác, hắn lần này hẳn là muốn độ 45 đạo lôi kiếp. Lôi kiếp tán đi, ở trong núi trên lục địa, xuất hiện một cái đường kính 10 vạn dặm hình tròn vực sâu. Thâm bất khả trắc, tất cả mọi người hướng vương thần lao đi. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích thiếu niên. Đến tột cùng có khác biệt gì? Ha ha, chúng ta cũng đi nhìn xem. Tử Huyên công chúa huynh muội nhìn nhau cười một tiếng. Hai người cũng đều hướng phía vương thần bên kia bay đi. Răng rắc, một tiếng sét dọa đến mọi người hồn phi phách tán. Bọn hắn dương mắt nhìn một chút không trung. Tầng mây lại có ngưng tụ hiện tượng. Giống như lúc nào cũng có thể sẽ có lôi kiếp rơi xuống. Không được, mau trở lại. Trời ạ, đi mau, còn có lôi kiếp. Cái này sao có thể? Lôi kiếp không phải chỉ có 9 đạo sao? Hắn là song thuộc tính võ giả, bởi vậy muốn độ 2 lần lôi kiếp. Đám người hãi nhiên từng cái bỏ mạng chạy trốn, hướng bọn hắn chỗ cũ chạy vội. Cái này vương thần vẫn là song cầm tinh võ giả. Này thiên phú thật là khiến người ta ghen ghét. U Thanh Quân bĩu môi, cùng U Tử Huyên hai người lại đồng thời bay trở về nguyên lai đứng thẳng địa phương. Ha ha, tiểu tổ vẫn là song cầm tinh võ giả. Ta xem hắn căn cơ hùng hậu, linh khí là đồng cấp võ giả gấp mấy chục lần. Coi như hắn không phải luyện thể võ giả, về sau thành tựu cũng nhất định phi phàm. U Minh Thiên thấy thế không có quá nhiều giật mình, mà là dạng này nhẹ giọng đánh giá một câu. Tiểu tổ người thế nào? Há có thể là bình thường võ giả có thể cùng đánh đồng. U Hòa Chi hai tay phía sau, híp mắt nhỏ, cười tủm tỉm mở miệng. Đối với vương thần là song thuộc tính võ giả, hắn đồng dạng không cảm thấy giật mình. Cái sau thế nhưng là cửu tổ chọn chúng người. Nếu như thiên phú bình thường, kia mới gọi kỳ quái đâu. Răng rắc, rầm rầm rầm, đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống. Cùng lúc đầu đạo thứ nhất lôi kiếp không sai biệt lắm. Bao trùm phương viên vạn dặm không gian. Vương thần cùng con lừa chiến đấu cũng kết thúc. Hắn lẳng lặng đứng ở không trung, mặc cho lôi điện lực lượng ra thân. Hắn đang tắm thiên lôi. Rất nhanh, 9 đạo lôi kiếp hoàn tất. Nhưng là mây đen vẫn không có tán đi. Trên bầu trời lôi điện lực lượng còn tại rung động ầm ầm. Trời ạ, còn có lôi kiếp. Hắn không phải song thuộc tính võ giả, mà là ba thuộc tính. Đám người kinh dị, ba thuộc tính võ giả sao mà thưa thớt. Nhìn chung tứ đại thế lực thế hệ trẻ tuổi, mấy ngàn vạn đệ tử, cũng bất quá liền có Mục Tĩnh Hàm một cái ba thuộc tính võ giả. Mấy ngàn vạn phần có một tỷ lệ, bởi vậy có thể thấy được, ba thuộc tính võ giả, là cỡ nào khó được. Ba thuộc tính, U Thanh Quân hai huynh muội liếc nhau, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đợt thứ ba mà lôi kiếp cũng kết thúc, nhưng mà mây đen vẫn là không có tán đi. Tại mọi người vẻ khiếp sợ bên trong, thứ 28 đạo lôi kiếp rơi xuống. Bốn thuộc tính, tất cả mọi người điên cuồng, từng cái không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Ba thuộc tính võ giả đã là phượng mao lân giác, huống chi là bốn thuộc tính, vậy đơn giản chính là tồn tại trong truyền thuyết. Bởi vì tất cả mọi người ở đây, ai cũng chưa từng gặp qua bốn thuộc tính võ giả. Vương thần mang cho đám người giật mình cũng không có đình chỉ. 36 đạo lôi kiếp hoàn tất thời điểm, tiếp lấy lại có lôi kiếp rơi xuống. Năm thuộc tính, đám người chết lặng, nuốt một cái khô cạn cuống họng. Chuyện trước mắt đã vượt qua mọi người nhận biết. Cái này, U Minh Thiên kích động bờ môi phát run, một câu cũng nói không nên lời. Tốt tốt tốt, thiếu gia có như thế thiên tư, lão nô liền là chết cũng có thể nhắm mắt. U Hòa Chi cũng không tại bình tĩnh, kích động toàn thân run rẩy. Ta là đang nằm mơ sao? Giữa thiên địa tại sao có thể có dạng này kỳ tài? Tử Huyên công chúa thần sắc mông lung, si ngốc nhìn xem không trung tắm rửa lôi điện thiếu niên, nhịn không được tự lẩm bẩm. 45 đạo lôi kiếp hoàn tất. A, vương thần có chút kinh ngạc, nhìn đồng dạng không trung, mây đen chưa tán, uy áp vẫn tại. Minh bạch, vương thần cười khổ, lập tức biết nguyên nhân. Đột phá linh thủy tầng 2, cũng là cần độ lôi kiếp, bởi vì tại tử u cấm địa, lôi kiếp bị che giấu. Hiện tại ra cấm địa, những này lôi kiếp đều cho hắn nhớ kỹ sổ sách đâu. Tuyệt không sẽ ít. Rầm rầm rầm, 9 đạo thiên lôi lần lượt rơi xuống. Lần này lôi kiếp, so với ban đầu lôi kiếp, lại mạnh mẽ gần gấp đôi. Dù vậy, vương thần y nguyên có thể nhẹ nhõm tiếp nhận. Lúc này, hắn đã ròng rã đối diện 54 đạo lôi kiếp. Còn có lôi kiếp, đám người ngưng lông mày nhìn trời. Chỉ mỗi ngày ở giữa mây đen lại còn không có tán đi. Rầm rầm rầm, khổng lồ thiên địa uy áp đột nhiên tăng mạnh gấp 10. Mây đen trầm thấp, không khí trở nên ngột ngạt. Phanh phanh phanh, ở đây tất cả linh thủy cảnh võ giả, toàn bộ ngã nhào xuống đất. Bọn hắn chịu không được khổng lồ uy áp. Trời ạ, xảy ra chuyện gì nha? Thật là khủng khiếp uy áp. Đây là cái gì lôi kiếp? Cũng quá đáng sợ đi. U thị nhất tộc người đều cảm giác được tim đập nhanh. Trên bầu trời tán phát uy áp quá mạnh, liền ngay cả một chút vương giả cũng cảm thấy không hiểu rung động. Phảng phất có cái gì không thể dự đoán đại khủng bố muốn tới. Đây là U Minh Thiên Thần sắc nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía U Hòa Chi. Đây mới thực là vương giả lôi kiếp. U Hòa Chi vẻ mặt nghiêm túc, chân chính vương giả kiếp. U Minh Thiên lông mày đám lên, nói, lão tổ, cái kia vừa mới tiểu tổ chỗ độ lôi kiếp là, nếu như lão hủ đoán không sai, hắn vừa mới độ không phải vương giả kiếp, mà là linh thủy cảnh lôi kiếp, hiện tại mới thật sự là vương giả lôi kiếp. U Hòa Chi mở miệng, đồng thời hắn cũng minh bạch một việc, chính là vương thần đã sớm vượt qua lôi kiếp, bằng không cái sau cũng sẽ không để hắn rời đi ngoài vạn dặm. Đây rõ ràng là đối với mình lôi kiếp vô cùng hiểu rõ. Nói như vậy, tiểu tổ linh thủy cảnh liền bắt đầu độ kiếp rồi. U Minh Thiên kinh ngạc nói. U Hòa Chi lắc đầu. Không, ta suy đoán hắn là từ linh hải cảnh bắt đầu độ kiếp. Cái gì? U Minh Thiên kinh hãi. Chợt nhớ tới một cái truyền thuyết. Thượng cổ một chút đại năng cường giả. Từ cảnh giới rất thấp thời điểm, liền sẽ bắt đầu độ lôi kiếp. Bọn hắn trưởng thành chính là cùng lôi kiếp làm bạn. Có thể nói là một bước một lôi kiếp. Không có cái gì tốt kinh ngạc. Tiểu tổ không phải người thường. Chúng ta không thể lấy võ giả bình thường để cân nhắc hắn. Không ai có thể phá vỡ gông xiềng. Không phải đồng dạng bị tiểu tổ phá vỡ sao? U Hòa Chi đột nhiên nở nụ cười. Ha ha, lão tổ nói có đạo lý. Là tiểu tử kiến thức nông cạn. U Minh Thiên cũng cười theo. Còn có lôi kiếp. Vương thần gãi gãi đầu, trong mắt lóe lên một tia chợt hiểu, thầm nghĩ, ta đã biết, đây mới thật sự là vương giả lôi kiếp, ta nói làm sao lôi kiếp lực lượng tại sao không có tăng cường nhiều ít, thì ra là thế nha. Răng rắc, một đạo màu tím nhạt lôi điện lực lượng nối liền trời đất, hướng vương thần đỉnh đầu rơi đập, lôi điện không lớn, chỉ có cỡ thùng nước. Nhưng lại để vương thần cảm giác được nguy cơ sinh tử. Không khỏi lỗ chân lông nổ lên. Lôi kiếp chưa đến. Hắn cũng cảm giác được linh hồn tại không cầm được run rẩy. Thần kiếp. U Minh Thiên trừng to mắt. Nhịn không được lên tiếng kinh hô. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.